Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, xài tiền như nước. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, Lâm Tỷ. Không có làm lên, Trịnh Nhân thở dài, đơn giản kể đi qua. Lâm Kiều Kiều lắc đầu một cái, thở dài nói. Không có sao, cứ như vậy đi, Tô Vân nhìn chằm chằm nàng xem, cầm Lâm Kiều Kiều nhìn rất không được tự nhiên. Lâm Tỷ, ngươi vậy mặt như thế nào? Tô Vân nhưng không nói gì, bỗng nhiên đổi một góc độ hỏi, Lâm Kiều Kiều cũng cảm thấy được hôm nay chuyện này gây rất không tốt. Nàng lập tức nói đến, ta một mực đang nhìn, độ tiến triển khá tốt, bởi vì dùng cũng là đồ tốt. Không cần thả formaldehyde, lại còn chừng 20 ngày liền người có thể ở, khổ cực khổ cực. Tô Vân cười híp mắt nói đến, Trịnh Nhân cảm thấy hàng này có vấn đề, nhưng không nói được nơi nào có chuyện. Lão bản, Thành Đô vậy mặt nói nhóm đầu tiên tay chân giả đến. Tô Vân nói, bởi vì gần đây chúng ta tiền kiếm nhiều một chút, cho nên Ninh Thúc trực tiếp đính chế cơ điện chi giả. À, đặt thôi, bao nhiêu tiền một cái? Trịnh Nhân sao cũng được trả lời. Mặc dù từ nhỏ cũng không có tiền gì, nhưng vậy dưỡng thành đối với không có tiền khái niệm thói quen. Nước Đức hàng so quốc sản đắt hơn. Đám người kia thật dám muốn giá. Tô Vân bắt đầu đại tố khổ. Tìm cơ hội nhất định phải hắc bọn họ một khoản. Bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân lại hỏi một câu. Cánh tay trước cơ điện chi giả giá cả đại khái ở 40k đến 120k. Lên cánh tay cơ điện chi giả giá cả đại khái ở 50k đến 140.000 bây giờ. Tô Vân nói, muốn đơn độc thiết kế sao? Nhất định là tư nhân đặt làm. Nhưng nhóm đầu tiên không muốn quá nhiều. Chuẩn bị xem hiệu quả. Loại này cơ điện chi giả trong nước không có. Thành Đô vậy mặt chỉ có 5-3 cái du học trở về bác sĩ khoa chỉnh hình có thể làm. Tô Vân nói, ừ, từ từ đi, sẽ khá hơn. Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh, đây chính là một số tiền lớn à. Lâm Kiều Kiều kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Tiền kiếm chính là dùng để xài sao? Trịnh Nhân cười một tiếng. Đúng rồi Lâm Tỷ, nếu là có cơ hội, giúp ta lưu ý một chút bệnh viện cộng đồng bên cạnh có nhà cho mướn hay không? Ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều còn lấy là Trịnh Nhân muốn mua phòng. Bất quá hồi tưởng cơ điện chi giả giá tiền và vậy mặt người bị thương số lượng. Lâm Kiều Kiều chát lưỡi. Đây chính là con số trên trời, đáng kể tiêu tiền, giống như là rót nước trôi như nhau. Có thể ở đế đô nhưng muốn mướn nhà ở. Ông chủ Trịnh thật là có tính cách. Ông chủ Trịnh, ngài cái này kiếm tiền tốc độ. Vậy thật là quá nhanh. Lâm Kiều Kiều có chút hâm mộ. Hồi tưởng lại mình và Tô Vân ký kết dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật. Một máy cho tiền giải phẫu dùng. Không nhịn được đau lòng. Bất quá mặc dù muốn đắt một chút. Nhưng nếu phải đi tinh phẩm tuyến đường. Đi theo ông chủ Trịnh bước chân là lựa chọn chính xác nhất. Gần có tiểu tôn vậy mặt làm rút ra chi giải phẫu. Đưa đến người bệnh trọng độ bị nhiễm tính bị sốc sự việc ở chỗ này bầy. Xa có đế đô gan mật chu lương thần làm dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật người bệnh. Kế phát đường tiêu hóa ra máu. Đây đều là chuyện phiền toái mà. Thà lấy tiền cho người bệnh làm kỳ hai giải phẫu. Hơn nữa bồi thường. Còn không bằng cũng cho ông chủ Trịnh. Tối thiểu ông chủ Trịnh không ăn uống chơi gái đánh cuộc. Tiền cũng tốn đang chỗ ngồi đi lên. Lão bản, có hứng thú đi Thành Đô liếc mắt nhìn sao? Tô Vân suối bẩy. Không có. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Nói, mới bắt đầu suy nghĩ là giống vậy chi giả. 10.000 chừng một cái. Bây giờ trực tiếp bao nhiêu mấy cấp? Vẫn là nhanh chóng kiếm tiền đi. Không có sao. Nhóm thứ hai trường học học viên vậy muốn tới. Tô Vân cười hắc hắc. Nói, mơ hắc tiến sĩ lực hiệu triệu. Ở Âu Mỹ chữa bệnh vòng đó là số một. Ừ, bao nhiêu người? Trịnh Nhân hỏi, ta khống chế ở 30 người. Nhiều hơn nữa cùng nhóm kế tiếp. Mặc dù không đủ tiền tiêu, nhưng đói bụng doanh tiêu vẫn là nhất định. Ta nhớ chủ nhiệm Chu nói vậy, mặt có trường học dài. Phẫu tới, Trịnh Nhân cái này 2 ngày cũng bận bịu hôn mê. Một mực không chú ý chuyện này. Ừ, cho ta phát cái WeChat. Ta đây không phải là muốn hỏi một chút ngươi lúc nào có rảnh không? Tô Vân nói, vậy thì sáng mốt đi. Cụ thể ngươi tới an bài. Thành đô, tỉnh viện, Tạ Ninh cả người màu đen đồ hiu nhàn. Lão chủ nhiệm Trần đứng ở hắn bên người, nhìn tuyệt đẹp dương kim loại. Kinh ngạc hỏi, Tiểu Ninh à, chỉ là cái này bên ngoài đóng gói liền được tiền đi. Chủ nhiệm Trần, ngài xem ngài nói, đồ vật bên trong quý hơn. Đóng gói không cẩn thận, trở tới đây dập đầu đụng, còn chưa đủ chơi đùa. Tạ Ninh cười nói, Tiểu Ninh, bao nhiêu tiền một cái? Dựa theo người bệnh tình huống định, đều là tư nhân đặt làm. Trung bình 80k nhân dân tệ. Tạ Ninh thuần thục ra giá. Ngoặc kép, lão chủ nhiệm Trần chắt lưỡi. Tạ Ninh nụ cười trên mặt tựa hồ cho tới bây giờ đều không từng biến mất. Cõi đời này không việc gì có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Tiểu Ninh, nhưng mà hơn 10.000 người bệnh, cái này được bao nhiêu tiền à? Lão chủ nhiệm Trần thanh âm có chút điểm run rẩy. Thật ra thì căn bản không cần hỏi, đơn giản lòng coi là cũng biết muốn xài bao nhiêu tiền. Nhiều tiền như vậy, làm sao cũng coi như là một số tiền lớn, nhưng nện ở phía trên này, thật đúng là sợ một chút đợt sóng cũng xem không thấy. Có thể biệt hàn liền lòng của người ta. Lão chủ nhiệm Trần nhìn một cái Tạ Ninh, trong lòng nghĩ đến, chủ nhiệm Trần, ngài đừng lo lắng sao? Tạ Ninh cười nói, Trịnh bác sĩ có thể kiếm. Trịnh bác sĩ, lão chủ nhiệm Trần đột nhiên nhớ tới treo ở mình đầu giường vậy tấm ảnh. Ngồi ở bên cạnh mình vậy tấm ngây ngô thật dày khuôn mặt trẻ tuổi. Luôn là ở trong lơ đãng xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Ninh, Trịnh bác sĩ trẻ tuổi như vậy, có thể kiếm mấy đồng tiền? Có thể chớ vì cái này chuyện, để cho hắn phạm sai lầm. Lão chủ nhiệm Trần xoa xoa tay, trong lòng có chút nhớ nhung. Hắn nhìn trung thực, trong lòng hầu tinh rất, mới sẽ không phạm sai lầm. Tạ Ninh nụ cười trên mặt có chút cổ quái, nói, chủ nhiệm Trần, này yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Tiểu Ninh, ngươi nói cái này nhóm đầu tiên thử nghiệm tính tay chân giả liền 20 cái. Coi như cũng phải 2 triệu chừng. Lão chủ nhiệm Trần nói, một cái bác sĩ liền nhiều ít năm có thể kiếm nhiều tiền như vậy à? Trịnh bác sĩ còn trẻ, có một số việc mà nhưng mà làm không được. Thật giống như gần đây hắn ở đế đô vậy mặt giảng bài. Giảng bài phí thật cao, ngài có thể đừng nhớ nhung. Chúng ta cái này bình thường dùng là được. Không đủ tiền, không phải là còn có ta sao sao? Tạ Ninh nhìn tay chân giả rời đưa xuống tới, liền cười cùng tỉnh viện dụng cụ chỗ người đi làm thủ tục bàn giao. Lão chủ nhiệm Trần nhìn tuyệt đẹp trên cái dương phản xạ ánh mặt trời. Trong đầu còn đang suy nghĩ cái này một số tiền lớn rốt cuộc muốn làm sao ra. Ninh thúc, ngài cực khổ. Tới và Tạ Ninh giao tiếp người đều sớm và hắn quen thuộc. Cười ha hả chào hỏi. Khá tốt, Tạ Ninh bên người có người đưa tới văn kiện. Hai bên ký tên, Ninh thúc, ta nghe khoa chỉnh hình và khoa chấn thương bác sĩ nói. Đây là đặt làm, một người một kiện, sử dụng hiệu quả đặc biệt tốt, phải không? Ừ, da bề ngoài sinh ra có thể bị đo lường lấy nhỏ xíu điện vị kém. Lấy này tới khởi động động cơ chạy điện, ta ở nước Đức xem người dùng, căn bản có thể đạt tới từ trước bình thường chức năng 60 chừng. Như thế cao, vậy cũng so giống vậy tay chân giả mạnh hơn nhiều, ừ. Giao tiếp xong, bắt chặt thời gian cho người bệnh đè lên, này yên tâm, người bệnh đều ở đây viện bộ ở đây, chính là áo thác Bắc Gam phái tới bác sĩ chỉ có một. Cái này phối đài, thuần thục còn được mấy ca giải phẫu, phản đang từ từ tới thôi. Hàng cũng đưa đến, còn sợ gì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-diai-noi-dung-noi-dung-noi-tuong-gạch-noi-tot-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.